Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, thấy như vậy một màn viên trưởng, tổng cảm thấy kia chương chi phiếu thu có điểm chột dạ, chương 5 cái thứ nhất thế giới trinh tế cùng. Thế kỷ 21 vẫn là có rất lớn khác biệt tỉ như ở đối đãi ấu tể thượng. Thế kỷ 21 nhân loại liền tương đối tinh tế một chút. Nhưng là đối với cường hãn tinh tế chủng tộc nhóm, bọn họ gia trưởng giống nhau đều thực khai sáng, hoàn toàn không thèm để ý ấu tể chi gian chiến đấu. Đương nhiên chiến đấu quá mức hung ác cũng vẫn là sẽ bị ngăn lại, tiểu chủng tộc sức chiến đấu vẫn là có thể, lực phòng ngự cũng rất là kinh người. Thích nhất làm sự chính là một bên bị đánh một bên oa oa khóc lớn, tuy rằng Hứa Hủ tổng cảm thấy nó. Nếu là nghiêm túc đánh nhau nói nhất định rất không tồi, thiếu nữ tiến lên. Cúi người, khóc bao mãn nhãn nước mắt, nhìn nàng, không biết có phải hay không bởi vì cảm thấy có người so nàng còn quá mức. Hiện tại cũng không tức giận, còn muốn chạy tới muốn ôm một cái, lại bị thiếu nữ trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng định ở tại chỗ, nhân. Loại sức lực cũng không lớn, nhưng là nó lại phảng phất cảm giác được thật lớn lực càn. Ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy này nhân loại treo tươi cười, nhẹ giọng như là ở hống người, nhưng ngữ khí lại là khó hiểu nói, thầm thì bị đánh thua, vì cái gì muốn khóc, tiểu trùng tộc ô lạp mà chỉ vào chính mình bóng loáng đầu nhỏ. Ý đồ dùng ngôn ngữ xây dựng ra bản thân bị thương biểu hiện giả dối. Còn làm ra một bộ héo héo bộ dáng. Nhưng thật ra hống đến cái kia nam lão sư vẻ mặt nước mắt lưng tròng, hảo rảo hoạt tiểu khóc bao. Không sai, thật sự là quá rảo hoạt. Ai, ta cảm thấy ta chạm sai rồi. CP trên lầu mời nói ra ngươi chuyện xưa ta ngay từ đầu cho rằng. Hoa hoa cùng thầm thì là một đôi. Ta hiện tại cảm thấy thầm thì cùng tiểu đoàn tử cũng rất xứng. Nói, các ngươi biết ba cái ấu tể giới tính sao? Hảo vấn đề. Hứa Hủ lại ngăn lại nam lão sư muốn an ủi tiểu trùng tộc bước chân. Chỉ là không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Chính là rõ ràng chính là thầm thì đánh thua nha. Đánh thua nhất nên làm sự tình là khóc sao? Nàng sờ sờ nó đầu nhỏ. Vào tay đều là cứng rắn xúc cả mơ siêu trùng tộc bị cho rằng là tinh tế nguy hiểm nhất trùng tộc. Cũng không phải không có đạo lý. Siêu cường thân thể tố chất. Thậm chí có chút trùng tộc gần là thân thể liền có thể cùng cơ giáp chiến sĩ đánh đồng, Hứa Hủ đào. Không phải cảm thấy không nên khóc, chỉ là không thể làm đứa nhỏ này ngộ nhận vì, chỉ cần khóc là có thể được đến chỗ tốt, thầm thì tương lai muốn làm chiến sĩ nói. Nhất sai lầm chính là vô dụng nước mắt, nàng nghiêm túc địa đạo. Bốn mắt nhìn nhau, tiểu trùng tộc ngơ ngác mà nhìn nàng, không biết như thế nào. Nó tổng cảm thấy này nhân loại so trong nhà lão sư lời nói càng làm cho nó tiếp thu. Nó thậm chí theo như vậy ngữ khí không tự giác gật gật đầu. Chẳng sợ không phải thực lý giải lời như vậy, ánh mắt của nàng ở nó gật đầu trong nháy mắt từ nghiêm túc biến thành nhẹ nhàng ôn hòa, khăn tay nhẹ nhàng chà lau nó khuôn mặt, động tác mềm nhẹ làm người cảm thấy thực thoải mái. Ngay cả tiểu trùng tộc đều ngưỡng mặt. Rất là không muốn xa rời, bất quá thầm thì còn nhỏ. Còn có thời gian chậm rãi học nhưng là ta không cũng sẽ an ủi ngươi. Thầm thì đi trước khiêu khích, thua trận lại là thầm thì thực lực của chính mình vấn đề, nàng thu hồi khăn. Sung sướng mà cười cười, trên cao nhìn xuống mà nhìn nó cho nên xét đến cùng. Vẫn là thầm thì quá yếu đi, nhược. Tiểu trùng tộc oa một tiếng khóc ra tới, buổi chiều vốn là rèn luyện thời gian. Trọng lực giữa sân tiểu trùng tộc huy mồ hôi như mưa. Thở phì phì nó nhưng thật ra phá lệ nỗ lực. Cái này tiểu gia hỏa thật sự thú vị, cũng không mang thù, tương đương đáng yêu thật đúng là man làm cho người ta thích. Hứa Hủ quần rác lại lần nữa bị tiểu đoàn tử cắn. Sau đó nàng liền đi theo tiểu đoàn tử đi tới nơi này, ấp trứng phòng dụng cụ phát ra. Quang mang, còn có một ít trứng nằm ở giữ ấm trong phòng mặt. Dù sao cũng là cái này xa xôi tinh cầu duy nhất một cái nhà trẻ. Tắc chứng phòng là thời khắc đều vận chuyển, rốt cuộc cũng không phải mỗi một cái mẫu thân đều thích. Hợp phu hóa tiểu bảo bảo, mà nơi này chính là cung cấp loại này phục vụ, cái này tiểu đoàn tử hiền. Nhìn là vì nó trong lòng ngực trứng mới đến xem cái này địa phương, ngươi nghĩ đến nhìn xem sao? Hứa Hủ bế lên tiểu đoàn tử, làm hắn để sát vào đi nhìn thấu minh trong dương giữ nhiệt trứng. Này đó trứng có chút cái đầu rất lớn, hoa văn cũng thực đáng yêu. Cái này là đồ ất tộc trứng, đồ ất tộc là tinh tế một cái khác chủng tộc. Phu hóa ra tới ấu tể nhưng thật ra cùng cổ địa câu rùa đen có điểm giống. Nhưng là móng vuốt càng thêm sắc bén, hình thể cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Tiểu đoàn tử nhìn nhìn này đó trứng thật lâu. Lại nhìn nhìn chính mình trong lòng ngực trứng, vẫn luôn lặp lại cái này động tác. Nhưng thật ra đáng yêu mà làm người muốn là ôm ấp hôn hít, là cái rất thú vị tiểu hài tử, chỉ tiếc. Kia quả trứng bên trong rõ ràng đã không có sinh cơ thật lâu, nàng mang theo ý cười hỏi. Người tưởng đem ngươi đệ đệ đặt ở nơi này sao? Ai thú nhìn về phía nàng, đệ đệ. Cục bột trắng lỗ tai tựa hồ giật giật, ngay cả cái đuôi nhỏ cũng bắt đầu trên mặt đất giật giật. Cứ việc vẫn là khô khan khuôn mặt nhỏ, đối. Nó đệ đệ, nó cũng không phải không biết cha mẹ ngẫu nhiên muốn nói dục ngăn. Nhưng là nó luôn là cảm thấy chính mình đệ đệ giống như là ở mẫu thai thời điểm. Kia viên luôn là sẽ cùng nó gặp thoáng qua trứng. Cho dù là cách vỏ trứng cũng có thể cảm nhận được lẫn nhau độ ấm cùng động tác. Mà không phải như bây giờ vẫn không nhúc nhích nó. Là ngủ rồi sao? Nó chần chờ mà nhìn nhìn Hứa Hủ. Sau đó nho nhỏ mà lắc lắc đầu, Hứa Hủ ngón tay giúp nó xa cách mau mau. Trong miệng nói, chính là như vậy ôm nói, người đệ đệ cũng sẽ không thoải mái. Rốt cuộc thích hợp ai tộc phu hóa độ ấm là 5 độ C tả hữu. Chính là ngươi nhiệt độ cơ thể rõ ràng cao hơn cái này ngạch đáng giá tiểu đoàn tử lỗ tai giật giật. Nhưng vẫn cứ là mặt vô biểu tình, nàng đem tiểu đoàn tử thả xuống dưới. Cũng không phải giống nó cha mẹ giống nhau tiếp tục thuyết phục nó. Mà là dường như không có việc gì mà nói sang chuyện khác nói. Nếu không cần nói, chúng ta đi trọng lực chàng huấn luyện hảo sao? Ai thú nhìn nàng, không có động, khuôn mặt nhỏ mau hồ hồ. Như vậy bất động thanh sắc nhưng thật ra rất có uy nghiêm mơ siêu, vẫn là muốn ta ôm ngươi một cái. Nàng vừa mới duỗi tay. Ai thú giống như là rất bất mãn mà vươn móng vuốt nhỏ muốn vỗ rớt tay nàng. Nhưng là thực mau ý thức đến cái gì giống nhau. Dùng sức móng vuốt nhỏ ở giữa không trung phóng nhẹ lực đạo. Hiện tại dáng vẻ này, đảo như là, cố ý đáp thượng đi giống nhau, này nhân loại. Như vậy nhớ, còn như vậy bồn, tiểu ai thú, bỗng nhiên ôm trứng, lắc lư mà đi đến một cái dương giữ nhiệt cửa. Dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ, còn quay đầu tới nhìn nhìn nàng, như là ở thúc giục, khó được phát ra một tiếng nãi thanh nãi khí ô ô thanh, Hứa Hủ nghiêng đầu. Mỉm cười, tiểu đoàn tử nóng này, lại dùng móng vuốt vỗ vỗ, còn chỉ chính mình trong lòng ngực trứng, lòng dạ hiểm độc nhân loại ra vẻ khó hiểu mà nhún nhún. Vai, nhìn nó thẳng đến cái này tiểu đoàn tử đều mau cấp khóc. Đèn nhánh mắt nhỏ đều có chút ủy khuất, Hứa Hủ mới động tác, đem tiểu đoàn tử cùng trứng cùng nhau ôm lên, đến gần rồi một cái rất đẹp dương giữ nhiệt, cái này là đặc chế dương giữ nhiệt. Có thể càng tốt mà điều chỉnh độ ấm, nói như vậy không nhất định liền có thể đem ngươi đệ đệ ấp ra tới, nàng mở ra dương giữ nhiệt. Mồn, cho nên, cái này nhỏ yếu nhân loại cũng cùng nó giống nhau tin tưởng quả trứng này sẽ bị phu hóa ra tới sao? Tiểu đoàn tử lại phát ra như vậy nãi thanh nãi khí ô ô thanh. Rất là không tha mà sờ sờ trứng, còn dùng lông xù xù mặt cọ cọ vuốt ve, Hứa Hủ cũng không thúc giục nó. Nó qua một hồi lâu mới đem trứng bỏ vào dương giữ nhiệt đi ra ngoài ấp trứng phòng thời điểm cái. Này tiểu ấu tệ tâm tình đều thấp xuống, đem đầu đều chôn vào Hứa Hủ trong lòng ngực tựa hồ ở khóc nức nở, nàng quần áo đều có chút ướt Hứa. Hủ tay thực ôn nhu mà vuốt ve nó đầu nhỏ thực đáng tiếc a. Hai từ, cùng nó giống nhau tin tưởng vững chắc trứng có thể ấp ra tới nàng. đều là đang lừa người a, đây là nàng dạy cho nó đệ nhất tiết khóa a. Ngàn vạn không cần tin tưởng lớn lên xinh đẹp nữ hài tử chuyện ma quỷ, chủ bá làm như vậy quá phận. Đi, cái kia Dương giữ nhiệt rõ ràng chính là một cái giả cái Dương đi. Ta cũng cảm thấy thật quá đáng. Rõ ràng cái kia tiểu ấu tể như vậy tin tưởng chủ bá. Nháy mắt đối chủ bá hảo cảm độ xuống dưới. Nhưng là liền tính là tốt Dương giữ nhiệt cũng không có khả năng phu hóa ra tới nha. Nếu là như thế này, tốt xấu lại có cái gì khác biệt. Trên lầu là NC phấn đi. Chương 6 cái thứ nhất thế giới ai bá tước phu nhân khẩn trương hề hề mà nhìn quản gia. Không thể tin tưởng mà mở miệng nói. Người xác định tiếp trở về thời điểm, cũng không có nhìn đến. Quản gia gật đầu, đúng vậy, phu nhân, nhà trẻ lão sư cùng ta nói. Kia quả trứng bị đặt ở ấp trứng thất, sau đó hắn thực bình tĩnh mà không biết từ nơi nào lấy tới. Nút bịt tai giống nhau đồ vật ai, thân là một quản gia, đặc biệt là ai nhất tộc quản gia. Tổng muốn thời thời khắc khắc chú ý một chút lễ nghi quy phạm mơ siêu một trận tiếng thét chói tai từ. Vừa rồi mỹ lệ đoan trang phụ nhân miệng phun ra thậm chí liền bày biện ở trên bàn pha lê ly đều bị. Như vậy sóng âm làm vỡ nát thật là quá tuyệt vời. Thật tốt quá, vừa rồi còn biểu hiện ra yêu nhã mỹ lệ phụ nhân hiện tại còn lại là một bộ kích động hỏng rồi bộ. Dáng, một tay túm chính mình trượng phu góc áo. Có chút thất thố, ngay cả bá tước cứng đờ chính trực hình dáng đều có một ít nhu hòa. Đặc biệt là đang xem đến bên cạnh thê tử hưng phấn lúc sau. Trên mặt biểu tình cũng càng thêm ôn hòa, đúng vậy. Quá tuyệt vời, liền tính là phu nhân. Ở lúc trước biết hai quả trứng chỉ có một tồn tại thời điểm. Cũng hậm hực thật lâu. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Lúc ấy hai tử không bình thường mới có thể bị bỏ qua. Làm cho hiện tại khó giải quyết tình huống, bất quá. Hiện tại, có lẽ hết thảy đều có thể chậm rãi trở lại quỹ đạo thượng đi, đứa bé kia. Cũng có thể hào hào lớn lên đi, bá tước phu nhân thực mau liền thu thập chính mình nỗi lòng. Nhất phái phu nhân tác phong, tươi cười thực thiền, hoàn toàn không giống vừa rồi cái kia hưng phấn tràn đầy người. Trong mắt tràn đầy tán đồng. Nhà này nhà trẻ đích xác còn có thể, tuy rằng ở biết là như thế này một khu nhà nho nhỏ nhà trẻ. Thời điểm, chính mình vẫn là thực không tình nguyện đem ấu tể đưa đến nơi đó đi. Nhưng là hiện tại đã biết xác thật đối nhà mình hài tử có chỗ lợi thời điểm. Thế nhưng quỷ dị mà sinh ra một loại, chính mình thật là tuệ nhãn thức châu cảm giác quản gia rũ mi ứng hòa nói, cao hứng rất nhiều vẫn là. Có chính sự yêu cầu dò hỏi một chút khụ khụ bá tước nhưng thật ra thanh thanh giọng nói. Chính trực nghiêm túc đôi mắt có chút né tránh. Hôm nay có nhận được khiếu nại sao? Quản gia, bảo trì mỉm cười, nhà trẻ mấy cái nắm nhưng thật ra chơi đến rất không tồi, tuy rằng tiểu trùng tộc. Mặt ngoài hung hãn, hòa hòa cũng có chút thẹn thùng đáng yêu. Nhưng trên thực tế đối tân đồng bọn tiếp thu trình độ rất cao. Mấy cái nắm thích khu vực cũng không quá tương tự, một đám cũng rất là ngoan ngoãn, tiểu ai theo thường lệ ngồi ở trên bờ cát. Phát quang đĩa mơ siêu ngẫu nhiên phát cục một ít tiểu côn trùng. Vẫn là sẽ lay động nhoáng lên hướng nàng đi tới, bãi ở nàng trước mặt hảo đi, lại muốn chuẩn bị một cái hộp bất quá, hứa hủ nhưng thật ra một lần ngồi đến so một lần xa. Có thể làm cái này tiểu đoàn tử nhiều đi điểm lộ cũng là chuyện tốt, hứa hủ ngồi ở một bên. An tĩnh mà vẽ tranh, nàng ở phát sóng trực tiếp khi như vậy dài dòng 5 tháng chung. Tĩnh hạ tâm tới nhưng thật ra học xong không ít kỹ năng. Đặc biệt là vẽ tranh, ngòi bút ở giấy vẽ thượng nhẹ nhàng phác họa ra hình dáng. Liền cũng đủ sinh động tiểu trùng tộc từ trong bụi cỏ mặt chui ra tới. Cơ hồ là chạy chậm chạy đến nàng trước mặt, tốc độ mau kinh người, lấy nhân loại đôi mắt chỉ có thể bắt giữ đến tàn ảnh. Nó đứng yên lúc sau, muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng, trên đầu còn có hỗn độn thảo tiểu trùng tộc, ô lạp ô lạp ô lạp thầm thì, hứa hủ nghiêng đầu. Đem bút vẽ thu lên, chờ nó nói xong mới nhẹ giọng dò hỏi, hòa hòa đã xảy ra chuyện sao? Tiểu khóc bao trùm tộc ngậm nước mắt gật gật đầu, bên kia thú nhân nam lão sư còn lại là vẻ mặt khiếp sợ, tiếp thu vô năng mà nhìn bọn họ. Ta cảm thấy cái kia nam lão sư nhất định suy nghĩ. Này hai cái chủng tộc là như thế nào nói chuyện với nhau? 2333 giống như ở tinh tế chung. Ấu thể vị thành niên trước tiếng kêu đều chỉ có bổn tộc nhân tài có thể nghe hiểu được. Hết chương.